Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, Trảm Tiểu Thánh Vương, nơi này hóa thành một cái to lớn kiếm hải, xung vân phá vụ, từng đường kiếm khí như lưu tinh múa trong thiên địa, xé rách trời cao, nát tan non sông, Tiểu Thánh Vương giống to, nắm đấm dựng lên vạn trượng ánh kiếm. Chói lọi vạn dặm non sông, đâm người hai mắt, kích nứt hư không. Đây là vô địch quyền pháp, chính là quyền kiếm thần thông. Liền như vậy bạo phát đi tới, hướng về đạo lăng lồng ngực ném tới. Nơi này triệt để đại phá diệt, hư không thủng trăm ngàn lỗ, bị mũi kiếm xuyên thủng. Này thần thông xuất thế, tình cảnh quá kinh người, lệnh người xung quanh tê cả da đầu. Đạo lăng đứng ở trong hư không, quần áo phần phật, tóc dài múa, thân thể trong nháy mắt mông lung một tầng khủng bố khí lưu, giống như một cái to lớn thái cực đồ treo lơ lửng vực bên trong. Đối mặt Tiểu Thánh Vương vô địch một quyền, đạo lăng chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt, cử quyền đập mạnh mà lên. Quyền bên trong âm dương nhị khí mãnh liệt, giống như một cái vũ trụ bỏ túi ở bạo phát. Ma Vương dĩ nhiên đem âm dương trưởng tu luyện hoàn thiện. Hắn tổ hợp âm dương đại đạo, hắn ngộ ra phòng trừng là âm dương đại đạo. Hỗn độn nữ con ngươi thu nhỏ lại, tự lẩm bẩm mần đi đùng, thập phương càn khôn run ba run. Đạo lăng cú đấm này đón đánh mà lên. Đối đầu quyền kiếm, cái thế quyền lực đập cho vạn trượng ánh kiếm đều ở chia năm xẻ bảy. Ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng giống to, non sông đều run, tứ phương thiên địa chìm nổi, âm dương thế giới vận chuyển, thái cực đồ cách không giảng đạo, khủng bố kinh thế, tùy ý Tiểu Thánh Vương quyền kiếm lại quá khủng bố. Đạo lăng cú đấm này không chỉ có chí dương chí bá, lại diễn biến một cái khủng bố đại vực sâu, thôn phệ vạn pháp, ánh kiếm đều bị thôn phệ đi vào. Ai, kiếm vạn sơn thở dài, Tiểu Thánh Vương không địch lại, quyền kiếm thần thông ở trên tay hắn thực sự là quá lãng phí. Hắn lại không là tu kiếm, há có thể ngộ ra quyền kiếm chân ý. Kiếm vạn sơn ở cựu giới thanh danh hiển hách, chính là sử dụng kiếm cao thủ, lấy kiếm nhập đạo, bước vào nửa bước cảnh giới chí tôn. Đáng tiếc a, kiếm vạn sơn cảm giác nếu có thể được quyền kiếm thần thông, nói không chắc hắn cũng có thể bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Này quyền kiếm cũng là thánh viện nắm giữ, chính là tộc này trấn viện bí thuật. Căn bản là không truyền ra ngoài. Kiếm vạn sơn căn bản không thể được quyền kiếm money, ta đã nói rồi. Tiểu Thánh Vương căn bản không là tu kiếm. Hắn căn bản không phát huy ra quyền kiếm uy năng. Ma Vương đem âm dương trưởng tu luyện đến một bước này, tiến có thể lực phá pháp, lùi có thể thôn phệ vạn vật. Đây mới là chí cường thần thông. Tiểu Thánh Vương căn bản không có ngộ ra kiếm chi đại đạo, đánh không ra quyền kiếm chân ý. Nếu như hắn có thể nắm giữ, Ma Vương căn bản không thể thôn phệ quyền kiếm money. Hỗn độn nữ cùng đạo lăng từng giao thủ, nàng tự nhiên rõ ràng âm dương trưởng uy năng. Ngày xưa đạo lăng một tay thái dương, một tay thái âm, cùng nàng chưa đại thành hỗn độn quyền đủ để đối với hố. Huống chi là hiện nay đây, náo động, tiếng vang ầm ầm chấn động tâm linh người ta. Tàng giới Ma Vương dũng không thể đỡ, âm dương quyền đè ép càn khôn đại địa, đập cho vạn trượng mũi kiếm vỡ vụn, đánh vào Tiểu Thánh Vương trên nắm tay. Đùng, Tiểu Thánh Vương đạp đạp lùi về sau, nắm đấm đều nứt ra. Cánh tay đang phát run, kém chút bị một quyền đánh bay. Dù sao cũng là chí cường thần thông, Tiểu Thánh Vương tuy rằng chưa từng tu luyện tới đại thành, bất quá cũng cực đoan tuyệt vời. gắng gượng chống đỡ Chu Âm Dương quyền sức chiến đấu. Hỏng rồi, Tây Môn Phong sắc mặt khó coi. Tiểu Thánh Vương đây là muốn bại đi, quyết không thể xuất hiện chuyện như vậy. Bằng không đối với Tiểu Thánh Vương vô địch uy thế ảnh hưởng quá lớn. Lam Bằng Nghĩa đã không nhịn được, muốn lại một lần nữa thời điểm xuất thủ. Đáng tiếc lần này qua tử sớm có phòng bị. Tinh thần điện lơ lửng giữa trời cao, mãnh liệt bá tuyệt. Một khi Lam Bằng Nghĩa ra tay, trực tiếp liền có thể cắt ngang hắn sát chiêu. Nhân thế gian khoảng cách diệt vong không xa, Lam Bằng Nghĩa lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hắn động tức giận, muốn tiêu diệt đi nhân thế gian, quả thực là làm càn. Dĩ nhiên dám to gan ở ta cửu giới học viện ngang ngược. Liệu Bạch sắc mà tâm lãnh, này nhân thế gian quả thực là không đem cửu giới học viện để ở trong mắt a. Ngươi ở phế một câu nói, ngươi dòng dõi liền muốn chết. Qua tử lạnh nhạt mở miệng, không nghi ngờ chút nào. Qua tử cử động triệt để Liệu Bạch kiêng kỵ. Cửu giới thần tử nếu là tổn rơi xuống, đây là một tổn thất lớn. Mà Tiểu Thánh Vương cùng Tàng Giới Ma Vương chiến đấu, bây giờ còn có để cửu giới học viện có thể từ bỏ cửu giới thần tử liều mạng. Mau nhìn, Tiểu Thánh Vương di chuyển đại đạo Kim Châu. Có người kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Đại chiến đã đến loại tầng thứ này, không nghi ngờ chút nào. Tiểu Thánh Vương đã thất bại. Hiện tại lấy ra binh khí là không địch lại dấu hiệu. Một tôn hạt châu màu vàng óng ngang trời vận chuyển, các loại khủng bố đạo ngân bạo phát, nhấn chìm vòm trời, đại đạo Kim Châu trực tiếp liền bạo phát, óng ánh giống như một thân thể nhật, khủng bố kinh thế, hơi một tí đều có thể xé bạo càn khôn, trực tiếp liền nhằm phía đạo lăng đầu lâu. Đến hiện tại, ngươi còn muốn đánh, thực sự là muốn chết. Đạo lăng hai con mắt phun ra lãnh điện, trong tay xuất hiện một khẩu màu đen cự phủ, vừa xuất thế liền tràn ngập tài năng tuyệt thế chi khí. Đại đạo Kim Châu chấn áp mà đến đạo ngân đều bị xé rách. Đạo lăng bay lên không bôn tập mà đi, cự phủ tràn ngập kinh thế chùm sáng, tê thiên liệt địa, phách tuyệt thiên hạ. Đây là một đạo đen thui ánh búa mãnh liệt mà đến, dài đến mấy vạn trượng, đại đạo Kim Châu trực tiếp liền bị bao phủ, nó đang kịch liệt ong ong, vật ấy kiên quyết là đỉnh cấp chí bảo, đáng tiếc đại đạo Kim Châu chính là phụ trợ hình thái chí bảo. Tác dụng to lớn nhất là ngộ đạo, mà cự phủ chính là mạnh mẽ nhất hàng đầu chí bảo một trong. Này đại đạo Kim Châu căn bản không có cái cự phủ đánh với tư cách. Liền một đòn liền chấn đại đạo Kim Châu rung động, nhưng là kết cục để người xung quanh khiếp sợ. Bởi vì Tiểu Thánh Vương nắm giữ không phải là một cái hàng đầu chí bảo. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một khẩu khủng bố đại kích, huyết lượng chùm sáng đều đâm thủng vòm trời. Tiểu Thánh Vương một tay nắm đại kích, đại đạo Kim Châu lơ lửng ở đỉnh đầu chấn phong bản thân. Hắn chạy trốn mà đến, đại kích ngang trời bổ tới, cắt đứt trời cao, hỗn độn khí rít gào, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Cái này đại kích cũng càng ngày càng khủng bố, thả ra thông thiên triệt địa đạo ngân, chảm thiên liệt địa, thần dũng không gì sánh được. Đại năng thần binh, người xung quanh kinh ngạc thốt lên, các tộc đều run sợ. Đây chính là thánh viện gốc gác, trực tiếp liền ban cho Tiểu Thánh Vương một tôn đại năng thần binh hộ thể. Hơn nữa còn là một tôn đánh giết chí bảo. Khenh, cự phủ quét ngang mà đi, trực tiếp rồi cùng đại kích đụng vào nhau. Leng keng vang vọng, hỏa tinh tung tóe, giết, Tiểu Thánh Vương chấn hống, triệt để phát điên. Vung lên đại kích không ngừng bổ về phía đạo lăng cái cổ, muốn đem hắn chém giết ở đây. Nơi này triệt để biến thành một cái hủy diệt khu vực. đại nhân vật cũng không dám tiến vào bên trong bộ quấy rầy. Đây chính là hàng đầu chí bảo ở đối oanh, mỗi một đòn đều đánh ra hủy diệt khí tức, phụt lên mênh mông thế giới lực lượng. Phỏng chừng lần này muốn thế hòa tiểu thánh vương, nhưng là nắm giữ hai tôn hàng đầu chí bảo, có người tự lẩm bẩm mần ni bất quá. Tàng giới ma vương cùng tiểu thánh vương trong lúc đó chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Quá nhiều biến động, để bọn họ đều bất ngờ. Để mạng lại đem, đạo lăng toàn thân đằng đằng sát khí, nắm cự phủ vọt lên trên không, hướng về tiểu thánh vương đập mạnh mà lên. Tiểu thánh vương lấy đại kích đón đỡ, bất quá vẫn bị ép hai chân rót xuống lòng đất, mà đại đạo Kim Châu ngăn cách cự phủ chi uy. Thế nhưng rất nhiều người đều lơ là cự phủ chi uy. Nó trong nháy mắt khủng bố như vậy, từng trận ý chí uy thế trong giây lát dâng trào mà ra, ép chia năm xẻ bảy, hỗn độn khí đều đang gầm thét. Không được, Tây Môn Phong hoàn toàn biến sắc, loại ý chí này uy thế làm hắn đều run rẩy. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, đại đạo Kim Châu kết ra đạo ngân trực tiếp bị ý chí uy thế chấn sụp nứt. Mà tiểu thánh vương cả người run, cảm giác bị một tôn thần nện gõ trúng rồi nguyên thần. Ở mọi người sững sờ dưới ánh mắt, tàng giới ma vương vung lên cự phủ, bổ về phía tiểu thánh vương đầu lâu. Quá nhanh, bọn họ đều bất ngờ, tàng giới ma vương lại vẫn giữ lại một tay. Đều không nghĩ tới cự phủ ý chí uy thế liền như này khủng bố. Tiểu xúc sinh, ngươi dám đả thương tiểu thánh vương một sợi tóc, ta liền đem khổng tước cho diệt. Lam Bằng Nghĩa mất khống chế rít gào. Quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lam Bằng Nghĩa trong nháy mắt vượt qua đến khổng tước trước mặt, giơ bàn tay lên liền ép hướng về đầu của nàng. Khủng bố đạo ngân bao phủ khổng tước thân thể, đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với Lam Bằng Nghĩa cười cợt, trong tay hắn đen thui cự phủ trong nháy mắt hạ xuống. Phủ phun ra nuốt vào khủng bố ô quang, nhảy một cái thoan xuống, đem tiểu thánh vương chém thành hai khúc. Hết chương.